Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 28, Samui. Sesomaru tự nhiên không biết mình bị Akatsuki bên trong duy nhất nữ tính Conan cho xem lần. Mệnh lệnh Mabui ở trong tửu điếm chờ hắn sau đó. Sesomaru thân ảnh liền tiêu thất, lần nữa xuất hiện tại Vân Nhẫn thôn bên ngoài. Siêu, lần này Sesomaru cũng không có ngoại lệ. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện tại Vân Nhẫn thôn vô ích. Ngay sau đó, Sesomaru thân khí thế liền trực tiếp bạo phát ra, chấn nhiếp toàn bộ Vân Nhẫn thôn. Là, vâng, đúng, hắn, lại là hắn tới. Chết tiệt, tên khốn kia quả nhiên lại nữa rồi. Muốn chết, cư nhiên thực sự còn dám đến đây. Quá kiêu ngạo, thực sự chết tiệt, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, liền có vô số ninja chú ý tới Sesomaru, hoặc giả nói là Sesomaru cử động kinh động đến bọn họ. Hầu như trong nháy mắt, nguyên bản gặp qua Sesomaru những người đó, liền đối với Sesomaru còn là lớn lối như thế đến hành vi cảm thấy tức giận không thôi. Từng cái chửi ầm lên. Đó chính là mấy ngày hôm trước đã tới Sesomaru. Quả nhiên thật là lợi hại, thật là phách lối. Còn như này nguyên bản chưa thấy qua Sesomaru Vân Nhẫn, lúc này cũng giật mình với Sesomaru cường Yamato kiêu ngạo. Rất khốp, chỉ có một người trong đó cô gái tóc vàng. Rất bất đồng phê bình một tiếng, bất kể có phải hay không là đối địch. Nàng cũng cảm giác Sesomaru phủ xuống phương thức rất khốc, rất tuấn tú. Nàng chính là Samui, phi thường lãnh khốc một cái tiểu nữ. Bản thân lại là một cái tóc vàng cự nhũ ngự tỷ. Có Vân Nhẫn thôn Sunet vẻ đẹp xưng. Vậy đối với cự nhũ đối lập bắt đầu Sunet mà nói, cũng là không kém chút nào đấy. Kỳ thực lại nói tiếp, Samui nhưng là phải so với Sunet trẻ tuổi hơn, so với Sunet nhiều hơn một phần ngây ngô, nhưng không có Sunet như vậy thành thục. Bất quá đây cũng là tương đối mà nói. Đối với Sesomaru có hay không lực hấp dẫn, tạm thời còn không biết, bởi vì Sesomaru còn chưa thấy qua Samui bản thân đây. Đó chính là Sesomaru rồi hả? Hừ, muốn chúng ta trong cơ thể vĩ thú, nào có dễ dàng như vậy. Cuối cùng, đang âm thầm, Yugito Ni cùng Killer B cũng ẩn núp, nhìn Sesomaru thân ảnh trong lòng hừ lạnh không ngớt. Chỉ bất quá bọn họ tạm thời không có đứng ra, mà là ẩn núp trước, xem tình huống sẽ xuất thủ. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết, lúc này Sesomaru sớm đã phát hiện bọn họ. Chỉ là đảo qua Killer B cùng Yugito Ni che giấu địa phương. Sesomaru chính là lãnh khốc cười. Lúc này đã nuốt ăn quá 4 con nửa vĩ thú Sesomaru. Đã có thể bằng vào chakra cảm ứng cũng biết phụ cận vĩ thú ở cái gì địa phương. Đồng thời đối phương còn không còn cách nào cảm ứng được hắn. Trước đây từ vĩ Son Goku là có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn vĩ thú lực lượng. Cho nên ở Sesomaru trước mặt, ẩn nấp là không có bất kỳ tác dụng. Thì nhìn Sesomaru muốn lúc nào đối với hai người bọn họ động thủ. Khí thế kinh sợ toàn bộ Vân Nhẫn thôn sau đó, Sesomaru thân ảnh cũng rất nhanh thì hạ xuống mặt đất, vừa lúc đáp xuống Rai Kích Đại Lâu, bao quát toàn bộ phương một mảnh Vân Nhẫn. Suy, ngươi còn tới thật, cho là chúng ta Vân Nhẫn thôn cứ như vậy tùy ý ngươi tới lui tự nhiên sao? Rai Kích thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Sesomaru trước mặt, nhìn Sesomaru lạnh lùng nói. Ở Rai Kích trong mắt, lửa giận không thể nén thiêu đốt. Mà bùi đâu? Ngươi cái vị kia bí thư a, cái này ngươi ngược lại không cần lo lắng nàng. Nàng có thể làm dịu đây. Mấy ngày nay bị ta tưới đại lượng chất dinh dưỡng, so với trước kia xinh đẹp hơn. Sesomaru nghe được Rai Kích hỏi, tự nhiên cũng là không ngại nói cho đối phương biết. Chỉ là lời này ở Sesomaru trong miệng nói ra, không thể nghi ngờ liền tiếp tục đang đánh Raikik mặt. Sesshomaru liền muốn trực bạch, chỉ cần hơi chút thoát khỏi non nớt người có thể nghe hiểu Sesshomaru là nói cái gì. Không thể nghi ngờ nói đúng là ta đem bí thư của ngươi làm cho. Hơn nữa khiến cho nàng rất thoải mái. Cái này có thể không phải là đang đánh khuôn mặt sao? Đánh không chỉ có là Raikik mặt, còn có điều có Vân Nhẫn mặt. Chết tiệt, không thể tha thứ. Raikik lúc này liền nổi giận, thần sắc xấu xí tới cực điểm. Là ngươi muốn hỏi ta, hiện tại ta hảo ý nói cho ngươi biết, kết quả ngược lại để cho ngươi mất hứng. Sớm biết ta cũng không cần hảo tâm như vậy. Sesshomaru nhìn thấy Raikik giận dữ dáng vẻ, dường như vô tội nhún nhún vai. Cái loại này, ta hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú, dáng vẻ. Một lần nữa đem Raikik còn có bốn phía Vân Nhẫn cho tức điên. Vô sỉ, nguyên bản còn cảm thấy Sesshomaru rất khốc xa mui, khinh bỉ nộ rên một tiếng. Hiển nhiên Sesshomaru lãnh khốc, cùng nàng tưởng tượng có chút xuất nhập. Ít nhất, không nên đối đãi như vậy mà bùi mới đúng. Ừ, nghe được nữ mắng nàng vô sỉ, Sesshomaru là không quan tâm. Chỉ là Samui bản thân làm cho hắn ở khẽ một. Đó là, Samui, được rồi, cùng Sunet một dạng tóc vàng cự nhũ mỹ nữ. Lần chưa thấy, bằng không liền cùng nhau bắt đi. Sesshomaru trong lòng lộp bộp một tiếng, rất nhanh thì tên của mỹ nữ. Sau đó trong lòng cũng ý thức nghĩ như thế. Lần nếu là có phát hiện Samui lời nói, khẳng định cùng nhau bắt đi. Ngoặc kép. Quả nhiên, ta là ngự tỷ cự nhũ khống a. Nhận thấy được trong lòng mình âm u ý tưởng sau đó, Sesshomaru coi như không muốn thừa nhận, cũng không được. Được rồi, ngự tỷ cự nhũ khống liền ngự tỷ cự nhũ khống đi. Chung với dục vọng của mình là được. Sesshomaru trong lòng lập tức cười cười, cũng không quấn quýt cái gì. Ngược lại hắn chỉ cần mình vui vẻ là được rồi. Muốn giữ lấy lời của đối phương, liền trực tiếp bắt đi giữ lấy là được. Không muốn cùng dục vọng của mình làm khó dễ. Làm như vậy tuy là cầm thú điểm, bất quá người nào làm cho chính mình bây giờ bản thể chính là cầm thú đâu. Hắn cũng không muốn chính mình ngay cả cầm thú cũng không bằng. Được rồi, Raikik, ngươi nên biết ta tới mục đích. Các ngươi là phải đóng ra hai cái Jinchuriki. Vẫn là giao ra hai vị thú đâu. Bất quá chính sự quan trọng hơn. Sesshomaru lập tức quay đầu nhìn về phía Raikik, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Muốn Jinchuriki hoặc là vĩ thú. Vậy nhìn ngươi có bản lãnh này hay không chính mình lấy. Raikik nhìn Sesshomaru liều lĩnh dáng vẻ, liền không nén được tức giận trong lòng, lạnh lùng nói. Xem ra các ngươi là chuẩn bị xong. Có đối phó ta nắm chặt. Sesshomaru cười ha ha một tiếng, giọng nói tràn ngập khinh miệt, tựa hồ căn bản cũng không đem Raikik chuẩn bị đặt ở đáy mắt. Ngươi tự tin hơi quá. Raikik nhìn Sesshomaru, nhàn nhàn nói một cái tiếng, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.